Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Mà đổi thiên biến cơ quan thuật. Nhìn chung đại lục bên trong, tất cả trận đấu thiên vương tộc người là để cho đối thủ khó chịu. Nguyên nhân chính là bởi vì thiên vương tộc người cùng bình thường tu luyện giả cũng không giống nhau lắm. Những thứ khác tu luyện giả, đơn giản điểm tới nói, chính là người bình thường tu luyện. Vậy tu luyện đều là thực lực của tự thân. Đơn giản hơn thông tục một điểm, chính là cảnh giới, chậm rãi đề thăng cảnh giới của mình, tới thu được thực lực mạnh hơn. Mà thiên vương tộc tác thì cũng không phải như vậy. Bọn họ cũng cảnh giới tu luyện, nhưng hắn nhóm chủ yếu phương thức tu luyện, tác thì là tu luyện thân thể cùng binh khí dung hợp trình độ. Đơn giản điểm tới một cái tỉ dụ chính là, thông thường tu luyện giả là lấy người làm chủ thể, mà vũ khí tác thì là phụ trợ dùng. Cho nên, phổ thông tu luyện giả tác thì là người càng mạnh, thực lực lại càng mạnh mẽ. Thế nhưng, thiên vương tộc người cũng không phải như đây. Thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật là dùng võ khí làm chủ thể, nhân thể là phụ trợ. Vũ khí càng mạnh, cái này thiên vương tộc nhân lại càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này không có gì. Cái này rất giống ăn. Có người thích ăn cơm, có người thích ăn mì. Người quản nhân ra ăn cái gì làm cái gì, người không đói bụng là được. Nhưng vấn đề là, vũ khí cùng người hai thứ này trưởng thành thực lực, đại giới là không cùng một dạng. Luyện chế nhất cái quân vũ linh vũ khí mới dùng bao lâu thời gian, người khác không biết, dù sao làm cho bạch sách luyện chế nửa thiên đã đủ. Thế nhưng, một cái người muốn trở thành quân vũ linh cường giả, cái kia cần thời gian bao lâu? Cái kia cũng phải cần vài thập niên a. Ở thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật chung, một gã chỉ có nhất tinh binh vũ linh tu luyện giả, nếu như xứng trên nhất cái nhất tinh quân vũ linh vũ khí, như vậy hắn sẽ có nhất tinh tướng vũ linh thực lực. Đây cũng là vì sao nói, vừa đến cái này chủng trận đấu, thiên vương tộc nhân liền mỗi bên chủng ôm đồm ba vị trí đầu. Bởi vì hắn nhóm sở hữu không phù hợp chính mình tuổi khoa trương thực lực. Còn thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật mạnh như vậy, vì sao thực lực của bọn họ mới chỉ đứng hàng 8 đại vương tộc vị thứ 6? Cũng chính là đếm ngược thứ 3. Đó chính là bởi vì vũ linh đại lục dung luyện sư tối cao cũng chỉ có vương vũ linh. Luyện chế tối cao vũ khí cũng chính là vương vũ linh vũ khí. Cho nên, thực lực của bọn họ cũng sẽ bị hạn chế. Trưởng thành không gian không lớn, nhưng đó là theo tổng hợp lại vĩ mô phát triển đến xem. Những thứ kia đều quá xa xôi. Liền hiện nay cái này chủng tân nhất bối vương tộc trong lúc đó tranh tài cái này chủng tái sự, cái này thiên vương tộc bọn người kia hầu như chờ với vô địch. Bởi vì cái này rất giống võng du chung, mọi người đều là một ít level 20-30 cấp biệt hiệu. Thiên vương tộc cũng là level 20-30 cấp biệt hiệu, nhưng không cùng một dạng là trong tay bọn họ xách theo đều là hơn 100 cấp chiếu lấp lánh vũ khí. Ngoặc kép chấm chấm, cái này như nếu như không có bạch sách ca, sợ rằng ván này Long Thục Phác Du liền đã muốn thua. Liệt Thanh ngồi ở bạch sách bên cạnh hơi khẽ cau mày đạo, bạch sách xem hạ Long Thục Phác Du đối thủ, một cái bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, có chút ngơ ngác thiếu niên, có khoa thân như vậy sao? Dường như không nhiều lợi hại nha. Bạch sách cũng là hơi hơi nhướng mày đạo. Liệt Thanh tác thì là không cần nghĩ tới trực tiếp gật đầu nói. Đương nhiên khoa trương a, có thể tới tham gia lần này vinh quang thi đấu thiên vương tộc, thực lực kia tối thiểu đều là tướng vũ linh khởi bước. Như Long Thục Phác Du không có bạch sách ca đột phá đan, như vậy ván này hắn không sai biệt lắm liền đã thua. Bất quá, thật kỳ quái a, kỳ quái, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau, vẻ mặt không biết nhìn Liệt Thanh. Liệt Thanh cũng là gật đầu về sau, nhìn Bạch Sách nói, đúng vậy, bởi vì lần này là Long Thục gia cử hành vinh quang thi đấu nha. Bình thường mà nói, bọn họ Long Thục vương tộc người hội âm thầm gian lận. Đặc biệt giống như Long Thục Phác Du loại thân phận này, đều sẽ an bài cho hắn vài cái phi thường rác dưới đối thủ. Nhưng sau tương tự với một đường cử, đi học Long Thục Phác Du vào chính thi đấu, vậy làm sao hội vẫn còn ở vào vòng trong cuộc so tài liền là một thiên vương tộc nhân tới đây? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi như thế nói ra trước mặt mọi người tới, được không? Bạch Sách vẻ mặt im lặng nhìn cái kia miệng không chừng mực Liệt Thanh đạo. Mà Liệt Thanh tắc thì là không có vấn đề nói. Cái này vốn chính là sự thực a, kỳ thực không riêng Long Thục Phác Du, giống như là ta, còn có không thiếu thân phận đặc thù người. Vào vòng thi đấu phía trước, đều sẽ bị gian lận, bảo đảm chúng ta nhất định có thể tiến nhập chính thi đấu. Bằng không, chúng ta những thứ này thân phận đặc thù nhân vạn nhất liền chính thi đấu còn không thể nào vào được. Cái kia nhiều ném, Liệt Thanh lời còn chưa nói hết. Không biết từ đâu bên trong đi ra tới mấy vị các lão. Hai người kia một tay bịt Liệt Thanh miệng, hung hăng trừng mắt Liệt Thanh, làm cho Liệt Thanh mau ngậm miệng. Bạch Sách tắc thì là im lặng không ở xem Liệt Thanh, mà là đem đầu lạc hướng cái kia sân tỷ võ trung ương. Cũng chính là Long Thục Phác Du nơi nào, mà hiện ở hiện trường không ít người. Đặc biệt Long Thục vương tộc cùng thiên vương tộc người đều có chút mộng. Làm sao cái này mới ở vào vòng thi đấu, hai cái người liền đụng vào nhau đây? Đùng, theo một tiếng chiêng vang, bắt đầu tranh tài. Long Thục Phác Du cũng là lập tức tay cầm trường kiếm làm ra công kích tư thế. Mà Long Thục Phác Du đối diện cái này thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, khuôn mặt trên không có biểu tình gì thiếu niên, tác thì hơi hơi giơ tay phải lên. Cái này tay phải trên mang một con da bao tay. Bất quá, tại tay trái đem cái này tay phải ở trên bao tay lấy xuống về sau, Bạch Sách tác thì là không khỏi thiêu thiêu mi mau. Một cái hoàn toàn cánh tay cơ giới. Ta dựa vào, đây là ma sửa đổi. Thực lực của người này, tối thiểu tam tinh tướng Vũ Linh a. Ở nhìn thấy cánh tay này về sau, Liệt Thanh cũng là đem các lão che chính mình ngoài miệng tay lay xuống kinh ngạc nói. Ma sửa đổi, có ý tứ. Bạch Sách cũng là nhướng mày vẻ mặt mộng bức. Bất quá, cái này cũng không cần Liệt Thanh cho Bạch Sách giải thích. Bởi vì, làm Bạch Sách lần nữa xem xuống phía dưới tràng diện lúc, người này cái kia cánh tay cơ giới đột nhiên hự hự vang lên. Cái này cánh tay cơ giới ở trên mỗi bên chủng linh kiện cũng là đang điên cuồng di động. Liền ngắn ngủi này mấy giây, cái này người này cánh tay cơ giới đã không phải là cánh tay, mà là nhất cái cự kiếm. Người này nguyên cả cánh tay đã thành nhất cái cự kiếm. Ở nơi này thái dương dưới đáy lóe hàn quang, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng một cái, thân trên cũng là kim quang sáng lên. Mà Long Thục Phác Du cái này một nhóm động tác, làm cho không thiếu Long Thục vương tộc người đều là cau mày một cái. Cái này Long Thục Phác Du đang làm sao? Đã biết đối phương là ma đổi thiên biến cơ quan thuật, vì sao còn không mau kích phát huyết mạch giác tỉnh? Bằng không, trận chiến đấu này căn bản thắng không được. Không được, chính xác mà nói, coi như kích phát huyết mạch giác tỉnh, đều rất lớn xác suất thắng không được. Bởi vì, ma đổi cơ quan thuật, thật quá kinh khủng. Chờ cái này chàng tranh tài xong, thật muốn hào hào tìm một cái kia ăn bài chiến đấu trường loại này người hỏi một chút. Đây rốt cuộc là sắp xếp như thế nào? Tam tinh tướng Vũ Linh thực lực, cái này đã hoàn toàn là bài danh trước 1000 tuyển thủ. Liệt Thanh nhưng thật ra không nhiều lo lắng, chỉ là cau mày phi thường bất mãn. Mà trên đài Long Thục Phác Du tác thì là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở đây đối thủ thân sau, cầm trong tay bạch sách cho trường kiếm, chợt hướng đối thủ này cánh tay bổ tới. Long Thục Phác Du đối thủ cũng căn bản không hoảng hốt, thậm chí liền tránh đều không né, mặt không thay đổi khẽ nói, vì sao không được kích phát các ngươi Long Thục vương tộc huyết mạch? Ngươi nên biết, như ngươi không thể một hơi đem ta phá hủy lời nói. Cái kia so với đánh lâu dài, ngươi tuyệt đối thắng không được ta, đặc biệt ngươi cái này chủng cù lét. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe hự một tiếng, theo về sau, một tiếng ầm vang, nhưng về sau, toàn trường người mộng, Long Thục Phác Du cái kia vừa rồi tùy ý xuất thủ một kiếm, trực tiếp đem người này toàn bộ cơ giới cánh tay cho chặt xuống. Ngoạn tao, Long Thục Phác Du liếc mắt nhìn cái kia bị chặt xuống cơ giới cánh tay huyễn hóa thành cự kiếm, lại vẻ mặt mộng bức nhìn trong tay mình cái này căn rào thì côn. Mà cái kia phía trước mặt không thay đổi đối thủ, hiện tại cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Thục Phác Du. Còn có Long Thục Phác Du trong tay cái kia đem vừa đen vừa dài rào thì côn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.